Xin chào tất cả anh em, mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình. Và đêm đã khuya rồi, anh em nghe xong tập truyện này rồi ngủ thật ngon nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 8 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Nếu không phải đã vây khốn châu địa tại chỗ, chỉ sợ khó có thể công kích được đối phương. Dù sao, đối phương cũng chỉ cần khẽ lách mình trước khi Ngọc Sơn Ấn đánh xuống là có thể né tránh dễ dàng. Mà linh lực của thiếu phụ kia không thể nào chỉ huy được Ngọc Sơn Ấn công kích vài lần, cho nên nhất định phải một đòn đánh chết. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, mặc dù sắc mặt thiếu phụ lúc này giống như tờ giấy trắng, linh lực cũng sắp sửa khô cạn. Nhưng Ngọc Sơn Ấn kia cũng đã bành trướng trở lên to chừng 10 thước, đang từ từ bay tới đỉnh đầu của Triệu Địa. Triệu Địa hốt hoảng, sống lưng toát ra mồ hôi lạnh, có cảm giác như tim nhảy lên cổ họng. Trong khoảng khắc, thậm chí hắn nghĩ rằng mình sẽ vì vậy mà chết. Giữa nguy cơ, trong đầu của hắn xoay chuyển một ý nghĩ thật nhanh, thu hồi chiếc nhẫn tinh đồng trở về, đưa Huyền Ô Thuẫn ra trước người. Đồng thời, tay hắn lấy ra một sấp phù lục thật dày, miệng lẩm bẩm thôi thúc phù lục trong tay. Ngọc Sơn Ấn đã đến ngay phía trên đỉnh đầu của Triệu Địa mười mấy thước, sau khi hơi dừng lại một chút, bèn mang theo tiếng gió rít điên cuồng, nện thật mạnh xuống đầu Triệu Địa. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong một mảng khói lửa cát bụi mịt mù, một bóng người bắn nhanh ra ngoài. Trước khi Ngọc Sơn Ấn nện xuống, Triệu Địa xuất ra trước người mình mười mấy đạo phù lục hỏa sa phù. Một phát đánh nát màn hào quang màu vàng sẫm, đồng thời lực nổ của hỏa sa sinh ra lực phản chấn cực mạnh, đẩy hắn bay vọt về phía sau. Mà vào lúc này, Ngọc Sơn Ấn mới đánh xuống. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cắt bay đá chạy, ấn này đã nện xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hơn một thước. Nếu như động tác của Triệu Địa chậm hơn 2-3 giây, sợ rằng lúc này đã thành một đống thịt nát. Cho dù là như vậy, nếu không nhờ có Huyền Ô Thuẫn bảo vệ, chỉ cần mười mấy đạo hỏa sa phù kia nổ tung sinh ra dư uy, cũng thừa sức đánh cho Triệu Địa trọng thương. Triệu Địa tránh thoát một kiếp, chật vật từ dưới đất bò dậy, mặt hắn không có chút tình cảm, ánh mắt của hắn toát lên một đạo hàn quang. Nam tử mặt đen cùng thiếu phụ thấy một đòn Ngọc Sơn Ấn lại không thể đánh trọng thương được đối phương. Cả hai liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ sợ hãi từ trong mắt của đối phương. Hai người này đã sớm tâm ý tương thông, chỉ cần liếc mắt trao đổi với nhau đã lập tức hiểu được ý của đối phương. Thiếu phụ điểm ra một chỉ về phía Ngọc Sơn Ấn, hình dáng của chiếc ấn lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành còn 2-3 tấc, sau đó nhanh chóng bay về phía thiếu phụ. Hai người tính toán triệu hồi pháp khí, sau đó lùi bước trốn chạy. Triệu Địa hư nhẹ một tiếng trong lòng, đối mặt với tử địch, gần như đẩy mình vào tử địa. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho bọn chúng rời đi như vậy. Về phần làm thế nào để đối phó với hai tên tu sĩ này, trong khoảng khách, hắn đã có linh cảm. Mặc dù thiếu phụ kia có tu vi cao nhất trong ba người, nhưng mới vừa rồi, tiêu hao linh lực lại nhiều nhất. Lúc này ngược lại là kẻ có thực lực yếu nhất trong ba người. Dưới sự che chở của Huyền Ô Thuẫn, Triệu Địa cấp tốc chạy thẳng về phía thiếu phụ. Bởi vì có Bách Vũ Ngoa tồn tại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một lần hô hấp đã lướt tới gần 20-30 thước, sau đó vung tay lên, một đạo hỏa xà phù bay ra. Hồng quang chợt lóe, phù lục hóa thành một con hỏa xà dài hơn một thước, to bằng 3 tấc, đánh về phía thiếu phụ thật nhanh. Lúc này, dường như thiếu phụ cũng khó phóng xuất pháp thuật phòng ngự, không hề để ý tới hỏa xa của Triệu Địa đang đánh tới, chạy nhanh về phía nam tử mặt đen. Động tác của nam tử mặt đen cũng hết sức bén nhạy, điều khiển một tấm thuẫn màu vàng che trước mặt hai người. Thấy hai người này đang đứng cùng nhau, khóe miệng Triệu Địa nhếch lên một cái, nở một nụ cười cổ quái. Hỏa xa đụng vào tuấn thuẫn màu vàng phát tán kim quang, sau một tiếng nổ vang lên, kim quang chớp động mấy cái, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa xa lại hóa thành điểm điểm hồng quang, biến mất không thấy nữa. Nhưng theo sát phía sau hỏa xa là một đạo hào quang bay tới, hào quang chợt lóe hóa thành một màn hào quang vàng sẫm, dây 7-8 thước, giam nam tử mặt đen cùng thiếu phụ vào bên trong. Cũng là một đạo thổ lao phù, bất quá lần này là do Triệu Địa tế xuất ra. Đạo thủ lão phù này là chậu địa mua được ở Lưu Vân Phường Thị, với giá cả rất là cao, không dễ gì mà có được. Không ngờ rằng, vào lúc này phát sinh tác dụng gậy ông đập lưng ông. Hai người bên trong màn hào quang màu vàng sẫm ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thiếu phụ thầm nhủ. Chẳng lẽ là trùng hợp như thế sao? Đối phương cũng có pháp khí tương tự Ngọc Sơn Ấn hay sao? Rất nhanh, nàng đã phủ nhận giả thuyết này, bởi vì Triều Địa đã móc ra một sấp phù lục dày hơn nữa. Trong miệng của hắn đang thấp giọng niệm chú ngữ. Hai người bị thổ lao thuật vây khốn vô cùng kinh hãi, mạnh ai nấy vội vàng xuất ra pháp khí công kích màn hào quang màu vàng sẫm kia. Một kim tuyến mâu, một chiếc ngọc ấn điên cuồng đánh vào màn hào quang. Bất quá, màn hào quang chỉ chấn động không ngừng, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì là tan vỡ. Mà lúc này, Triệu Địa đã ném ra hết 30 mấy đạo phù lục đang cầm ở trong tay. 30 mấy con hỏa xà to chừng 2-3 tấc cùng nhau đánh vào màn hào quang màu vàng sẫm kia. Đây cũng là cảnh tượng cuối cùng mà hai người kia thấy được trong cuộc đời mình. Sau một tràng tiếng nổ, ánh lửa chớp nháy, tại chỗ chỉ còn lại thi thể nám đen không nguyên vẹn của hai người, cùng với hai món pháp khí nằm chỏng chơ trên mặt đất. Uy năng của 30 mấy đạo hỏa xà phù chẳng những đã đánh nát màn hào quang màu vàng sẫm kia, uy năng còn dư lại cũng đã nổ chết hai người tu sĩ kia. Đến chết, hai người cũng không hiểu vì sao trong tay đối phương lại có nhiều phù lục công kích như vậy. Giá trị của chúng có thể sánh ngang với một món thượng phẩm pháp khí. Sử dụng phù lục một lần một cách xa hoa như vậy, cho dù là đệ tử nòng cốt của đại gia tộc tu tiên cũng không dám làm. Từ lúc hán tử mặt đen đánh lén Triệu Địa, đến cuối cùng Triệu Địa dùng hết hỏa xa phù giết chết hai người, hết thảy quá trình này xảy ra trong 1-2 phút mà thôi. Trong quá trình chiến đấu giữa hai bên, liên tiếp có những tiếng vang cực lớn phát ra, Triệu Địa sợ rằng những tiếng vang này sẽ hấp dẫn những tù sĩ khác đến, không dám dừng lại lâu, vội vàng tháo túi chữ vật bên hông của hai thi thể xuống, đồng thời còn thu hồi Ngọc Sơn Ấn cùng kim tuyến màu dưới đất, sau đó tiện tay xuất ra hai đạo hỏa cầu, thiêu hai thi thể hóa thành tro bụi. Triệu Địa sửa sang dấu vết đánh nhau trên thân mình, sau khi thu hết pháp khí vào trong túi trữ vật, bèn dốc hết toàn lực chạy nhanh về phía tây. Có Bách Phụ Hoa trợ lực, lúc này tốc độ của hắn không hề kém Tuân Mã một chút nào. Chỉ sau 2 canh giờ ngắn ngủi, hắn đã chạy ra xa hơn 100 dặm, rời khỏi Lưu Vân Sơn Mạch. Chuyện mà Triệu Địa không ngờ tới là sau khi hai người này biến mất khỏi Lưu Vân Sơn Mạch, tu sĩ luyện khí kỳ như nổ tung, lời đồn trong Lưu Vân Phường Thị rằng phù phụ Bạch Vân Song Sát biến mất đã lâu trên tu tiên giới, quá nửa là đã mất mạng. Nhưng cũng không có tin tức xác thực truyền ra, rốt cuộc là do tông môn nào giết chết. Một số tu sĩ suy đoán đủ điều, có lẽ là phù phụ hai người này đã đắc tội với vị tiền bối trúc cơ kỳ nào đó cố ý giấu mình, mới bị người ta xóa sổ khỏi tu tiên giới. Bằng không, với thần thông cùng tiếng xấu của hai người bọn chúng, gặp phải tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp, cho dù là không địch lại, nhưng cũng không tới nỗi không thể trốn thoát. Cù Châu, nằm ở cực tây Kim Diễm Quốc, giáp giới với Ô Lân Quốc, là châu quận có diện tích lớn nhất Kim Diễm Quốc, nhưng dân số lại đứng hàng cuối trong 13 châu quận. Đây là bởi vì lãnh thổ Cù Châu cơ hồ toàn là núi cao và hồ lớn, ruộng đất có thể cung cấp trồng trọt cũng rất ít. Sở dĩ gọi núi cao hồ lớn chính là chỉ Khuông Lư Sơn Mạch cùng Hắc Thủy Hồ. Nếu như nói Khuông Lư Sơn Mạch chẳng qua là đặc biệt cao lớn hiểm trở, phong cảnh dị thường xinh đẹp mà thôi, ở những địa phương khác cũng có thể tìm được núi cao trùng điệp tương tự, cũng không coi là quá mức kỳ lạ. Nhưng Hắc Thủy Hồ nằm sát với Khuông Lư Sơn Mạch lại là cảnh sắc độc nhất vô nhị ở Cù Châu. Phần lớn du khách tới Cù Châu đều là vì Hắc Thủy Hồ mà tới. Hắc Thủy Hồ được xưng rộng hơn 3.000 dặm, nước trong hồ hết sức đặc biệt có màu đen sậm. Từ xa nhìn lại giống như một chiếc nghiên mực đen nhánh, cho nên mới gọi là Hắc Thủy Hồ. Nước trong Hắc Thủy Hồ chứa mỏ muối có nồng độ cực cao, độ mặn của nước hồ rất lớn. Nếu có người nhảy xuống hồ sẽ không bị chìm xuống, mà sẽ nổi lên mặt nước giống như dòng cỏ. Ngoại trừ chuyện này ra, nước Hắc Thủy Hồ ấm áp bốn mùa không đổi, lúc nào cũng là nước ấm, cho dù trời bão tuyết cũng là như vậy. Tính chất nước kỳ lạ như vậy, đương nhiên thu hút không ít khách tới đây du ngoạn, nhưng cũng chỉ có thể bên ngoài Nam Hắc Thủy Hồ, chừng mười mấy dặm mà thôi. Nếu tiến sâu vào trong Bắc Thủy Hồ, sẽ gặp phải sương mù càng ngày càng dày đặc, tiến sâu đến trăm dặm, sương mù dày đặc tới nỗi gần như không nhìn thấy gì, rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Có tin đồn rằng, nếu thường xuyên ngâm mình trong nước Hắc Thủy Hồ, sẽ sinh ra tác dụng tẩy tủy dịch căn, kéo dài thọ mệnh. Cũng có lời đồn trong Hắc Thủy Hồ có rất nhiều thủy quái, thủy mãng hai đầu, quái ngư dài 6-7 thước ăn thịt người, cự giải có thể phun khói nuốt mây. Những chuyện này càng làm cho Hắc Thủy Hồ tăng thêm sắc thái thần bí nồng đậm. Mặt bắc Hắc Thủy Hồ tiếp giáp chỗ sâu nhất của Khuông Lư Sơn Mạch. Trong chốn hiểm trở núi cao hồ sâu, phàm nhân khó lòng đặt chân tới này chính là nơi trú ngụ của Thái Hư Môn. Môn phái tu tiên lớn nhất của Kim Diễm Quốc, xếp vào hàng tam tông tứ môn. Những ngày này chính là thời gian Thái Hư Môn chiêu thu đệ tử cấp thấp mỗi năm một lần. Lúc này, trong Khuông Lư Sơn Mạch xuất hiện rất đông tu sĩ trẻ tuổi, tất cả đều vì chuyện này mà tới đây. Một đội ngũ tu sĩ trẻ tuổi kéo dài tới 2-3 ngàn thước đang chậm rãi đi trên sơn đạo dẫn lên Tú Vân Phòng. Triệu Địa đang ở vị trí gần cuối của đội ngũ này, hiện tại hắn mặc trường bào màu lam bình thường, cũng không đội đấu bồng che mặt, đang cắm cúi bước đi trên đường, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn quanh một cái. Tuy rằng bề ngoài của hắn tỏ ra hết sức đàng hoàng, nhưng thật ra trong lòng đang thầm tính toán. Kể từ khi hắn và những tu sĩ trẻ tuổi khác cùng nhau xuyên qua một vách núi bóng loáng do huyễn thuật tạo thành, bước lên sơn đạo trải băng đá xanh này, tất cả đã đi bộ gần 3 canh giờ, nhưng vẫn chưa thấy tới cuối sơn đạo có nhiều bậc thang lát bằng đá xanh này. Tú Vân Phong này thoạt nhìn cũng không quá cao, mọi người đi lâu như vậy, hơn nữa những bậc thang này ngày càng dẫn lên cao, đúng lý ra phải tới đỉnh núi từ lâu mới phải. Nhưng Triều Địa phát hiện ra mình vẫn đang ở nâng chừng núi. Phía sau hắn mười mấy thước, có 2-3 tên tu sĩ tựa hồ cũng phát hiện ra điểm này, đang nhỏ giọng trao đổi với nhau thảo luận. Với thần thức hiện tại của Triều Địa, cộng thêm mấy tên tu sĩ này cũng không cố ý tị hiểm. Tự nhiên, hắn có thể nghe thấy rõ nhất nhất những lời trao đổi của bọn họ. Ê, chuyện này xảy ra như vậy. Đi lâu như vậy, sao còn chưa tới đỉnh núi? Hey, các ngươi có chú ý tới đóa mây trắng ven đường kia không? Phải chăng là hình dáng của nó nhìn rất quen mắt? Ta phát hiện, cứ cách mỗi một đoạn đường, cảnh sắc ven đường sẽ lặp lại như cũ. Nhất là đóa mây trắng này, ta chú ý đã lâu rồi. Mặc dù nó thỉnh thoảng bay tới bay lui, nhưng dường như vẫn một mực đi theo chúng ta đó. Hả? Người muốn nói là ngọn núi này bố trí cao cấp huyễn thuật, khiến cho chúng ta đi mãi không ngừng hay sao? 89/10 là đúng như vậy đó. Hơn nữa, ta đoán là người của Thái Hư Môn cố ý làm như vậy. Thử nghĩ mà xem, kẻ ngay cả chút đường núi này cũng không đủ kiên nhẫn đi. Vậy làm sao có thể tiến xa trong con đường tu tiên được? Người tu tiên chúng ta cần phải có đại nghị lực đó. Đúng đúng. Đúng đúng, người nói có lý đó. Không cần lo nhiều như vậy đâu, chúng ta cứ chậm rãi đi tiếp. Dù sao Thái Hư Môn cũng không thể chặn tất cả tu sĩ tới ghi danh như chúng ta ở ngoài cửa được. Sau khi Triều Địa nghe các tu sĩ phía sau nói chuyện cũng âm thầm gật đầu, hắn cũng chú ý tới những đóa mây trắng kỳ quái ven đường này, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy có thanh âm từ trong mây trắng chuyển ra. Hắn không biết là lúc này trong một đóa mây trắng, có 3 tên tu sĩ 2 nam 1 nữ đang đứng trong một trận pháp kỳ dị trò chuyện với nhau. Hơn nữa, đều có tu vi trúc cơ sơ kỳ trở lên. Một thanh niên tuấn tú nho nhã cao giáo trong đó, tay cầm một món pháp khí hình tròn bằng ngọc thạch, nói với nữ tu sĩ bên cạnh. Lôi sư muội xem. Không ngờ rằng mấy tên tu sĩ kia nhìn thấu được pháp trận của chúng ta bố trí. Xem ra cũng là nhân tài đáng được đào tạo. Bất quá, bọn chúng so với sư muội năm đó vẫn còn kém hơn một chút. Nữ tu sĩ họ Nôi này thản nhiên cười một tiếng, trên gương mặt diễm lệ vô cùng xuất hiện hai vầng mây hồng, càng lộ vẻ động lòng người. Liễu sư huynh quá khen rồi, trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta, nếu bàn về tư chất, còn có ai có thể so sánh được với lãnh sư huynh có thất huyền hàn thể? Hơn nữa, lãnh sư huynh còn là dị linh căn thuộc tính bằng hiếm thấy. Phối hợp với thể chất ưu tú thất huyền hàn thể, tu hành công pháp thuộc tính băng đơn giản là như hổ thêm cánh. Tiểu muội há có thể so sánh bằng. Nữ tu sĩ họ Lôi chuyển hướng câu chuyện sang tu sĩ còn lại. Lãnh sư huynh theo lời nữ tu sĩ kia, thật sự là người cũng như tên, gương mặt trắng bệch của y lạnh như băng, không toát ra bất kỳ tình cảm gì. Nếu như Triệu Địa nhìn thấy, nhất định có thể liên tưởng đến hai chữ, cường thi. Dường như y không nghe thấy lời nói của hai người, chỉ bình thản nhìn chăm chú vào đội ngũ tu sĩ đang không ngừng tiến bước về phía trước. Bất thình lình, lãnh sư huynh lên tiếng, nói. À, tên tu sĩ phía trước kia dường như có thần thức hùng mạnh hơn những tu sĩ còn lại rất nhiều. Hơn nữa, dường như hắn đang chú ý tới các người đang nói chuyện. Hề, không thể nào. Hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 11, thần thức có thể hùng mạnh đến mức nào. Tuy rằng, chúng ta cũng không bố trí một ít thủ đoạn cách âm, nhưng thật bên trong huyễn vân pháp trận này, một tu sĩ luyện khí kỳ như hắn làm sao có thể khám phá được chứ? Thanh niên cao lớn cũng không tin, hiện tại trong lòng y chợt cảm thấy nổi giận không hiểu vì sao. Vừa nghe nói có tu sĩ thiên phú quỷ dị, y đã cảm thấy tâm phiền ý loạn. Tu tiên giới có nhiều loại dị linh căn, linh thể yêu tú như vậy, vì sao lại không tới lượt y? Ha ha, vậy thì chưa chắc đâu. Lãnh sư huynh rất hiếm khi nhìn lầm, cho nên trưởng môn mới mời huynh ấy chủ trì lần thu nhận đệ tử này. Hai người chúng ta chẳng qua chỉ là phụ trợ mà thôi. Lãnh sư huynh, huynh xem phải chăng là thời gian đã đến chưa, để cho đám vãn bối này lên núi được rồi đó. Nữ tu sĩ nói vòng vo một hồi, sau đó nhìn nam tử mặt như cương thi nói tới chính sự. Được rồi, chúng ta đi vọng hồ đài trên đỉnh núi chợ trước. Lưu huynh đệ, hãy rút lui con đường ảo cảnh của huyễn vân pháp trận đi. Mặc dù giọng nói của nam tử mặt như cương thi tỏ ra khách sáo, nhưng lại có một vẻ làm như ra lệnh, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Dạ, lãnh sư huynh. Thanh niên cao giáo không dám chống cự lại, thấp giọng tuân lệnh, sau đó tay phải của y giơ pháp khí ngọc thạch lên, miệng niệm thân vài câu chú ngữ, tay trái bấm một đạo pháp quyết kỳ dị, sau đó đánh một đạo linh lực vào pháp khí. Trong đội ngũ tu sĩ, đang chậm rãi tiến tới trên sơn đạo bậc thang, dài vô cùng vô tận này, chỉ có một ít tu sĩ tỉ mỉ chú ý, thấy trong số đóa mây màu trắng bay lần vờn trên sơn đạo, hiện tại đã thiếu đi một đóa. Nhưng tất cả mọi người đều đang chú ý trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện ba tên tu sĩ mặc áo trắng. Một người chân đạp một chiếc trường địch xanh biếc, một nữ tu sĩ chân đạp một dải lụa trắng muốt, người còn lại đạp trên một thanh băng kiếm trong suốt. Cả ba đều đang ngự khí phi hành, nhắm đỉnh núi phá không mà bay. Wow, ôi, ôi, toàn là cao nhân trúc cơ kỳ, xem phục sức cũng là người của Thái Hư Môn đây. Wow, ngự khí phi hành sao? Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể làm được điều đó. À, tên tu sĩ đạp trường địch kia thật là anh tuấn. Không, không, không đâu. Vị tên nữ ở kia mới gọi là đẹp chứ. Các người biết cái gì? Thanh băng kiếm trong suốt kia tuyệt đối là lợi hại nhất. Nhất định là cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí sao? Làm sao ta mới có thể trúc cơ đây? Đạp chân lên cực phẩm pháp khí ngự khí phi hành, ha ha ha. Người cho rằng mỗi tu sĩ trúc cơ kỳ đều có cực phẩm pháp khí hay sao? Cực phẩm pháp khí còn hiếm hơn cả tu sĩ trúc cơ kỳ đó. Ấy, bớt nói nhảm lại đi, mau mau một chút đi, ngươi đi trước mau lên đi. Ấy, vì sao sơn đạo này lại đi lâu như vậy chứ? Đừng có nóng vội, ngươi xem, dường như ngươi đi đầu đội ngũ sắp sửa tới nơi rồi kia kìa. Các tu sĩ luyện khí kỳ trên sơn đạo náo loạn một trận, bước chân gia tăng tốc độ không ít. Hơn nửa canh giờ sau, Triệu Địa theo mọi người đi tới đỉnh của Tú Vân Phong. Cái đầu tiên đập vào mắt của hắn chính là một chiếc cổng cao 3-40 thước bằng bạch ngọc, bên trên viết 3 chữ to vọng hồ đài như rồng bay phượng múa vậy. Sau khi xuyên qua cổng này, tất cả mọi người đi tới một bình đài rộng lớn, chu vi có hơn 1000 thước. Bình đài này là do từng khối đá xanh có độ lớn bằng nhau xếp lại mà thành, hết sức ngay ngắn và chỉnh tề. Bởi vì tiết trời hết sức trong sáng, tầm mắt cũng hết sức trống trải, đứng trên bình đài nhìn xuống chân núi có thể thấy hắc thủy hồ đen như mực. Bất quá, lọt vào trong tầm mắt đa số là mây mù mênh mông, che lấp cảnh sắc xung quanh núi. Mặt bắc bình đài này có một cái thạch đình cũ kỹ hình vuông, cao trưng 6-7 thước, dài rộng đều hơn 10 thước mà thôi. Nóc của thạch đình và 4 cây cột đá có một ít dây leo bò trên đó, khiến cho tất cả thạch đình toát lên một vẻ cổ xưa khó tả. Bất quá thạch đình này, cùng với cảnh sắc xinh đẹp của vọng hồ đài, không phải là những thứ hấp dẫn đám tu sĩ luyện khí kỳ. Tuyệt đại đa số bọn họ đều tập trung ánh mắt vào 6-7 tên tu sĩ áo trắng trong thạch đình. Những người này vẫn trang phục giống nhau, tu vi cũng từ trúc cơ sơ kỳ trở lên. 3 người vừa rồi ngự khí phi hành dưới chân núi cũng ở trong số đó. Xem ra, 6-7 tên tu sĩ trúc cơ kỳ này chính là nhân thủ của Thái Hư Môn, phụ trách thu nhận đệ tử lần này đây. Nghĩ đến vận mạng của mình sẽ do mấy tiền bối trước mặt quyết định, đa số đám tu sĩ luyện khí kỳ đều tỏ ra rất căng thẳng. Một lúc sau, tất cả tu sĩ cũng đã đi tới vọng hồ đài. Trên cả bình đài to lớn, chỉ có lưa thưa 400-500 tu sĩ luyện khí kỳ đứng đó. Có người đưa mắt nhìn ra xa, có người cúi đầu lặng lẽ, lại có vài người tụm năm tụm ba xì xào bàn tán. Những người này tu vi thấp nhất cũng luyện khí kỳ tầng thứ 8, tu vi cao nhất thậm chí có tầng thứ 12. Bất quá, tu sĩ tầng 10 trở xuống chiếm tuyệt đại đa số. Tu sĩ trúc cơ kỳ họ Lãng đứng yên không nhúc nhích rất lâu, chợt thu ánh mắt ngoài xa trở về, chậm rãi theo thứ tự, quét qua mỗi một tên tu sĩ luyện khí kỳ trên bình đài. Những tu sĩ này đều cảm thấy ánh mắt của đối phương lạnh như băng, chỉ trong thoáng chốc, cả bình đài trở nên tĩnh lặng. Tu sĩ họ Lãnh tiến về phía trước 2 bước, nói với một giọng còn lạnh hơn ánh mắt của y đến 3 phần. Hôm nay là ngày thứ 3 Thái Hư Môn chúng ta chiêu thu đệ tử nhập môn. Nếu trong này có người không liên quan đến chuyện này, hiện tại có thể rời đi. Chờ một lát sau, thấy mọi người trên bình đài không hề di động chút nào, y lại tiếp tục nói. Nếu các vị đều tới đây để báo danh gia nhập Thái Hư Môn chúng ta, như vậy phía dưới hãy nghiêm túc lắng nghe Lãnh Mỗ nói chuyện đi. Bởi vì mỗi một câu nói của bản nhân đều trực tiếp liên quan đến chuyện các vị có thể tiến vào bản môn hay không. Bao gồm cả Triều Địa, mấy trăm tên tu sĩ luyện khí kỳ tự nhiên cũng không dám thở mạnh, nghiêm túc mà lắng nghe. Phàm là tu sĩ thiên linh căn, dị linh căn, cùng với nhị linh căn, hoặc là có linh thể, thiên phú đặc biệt, hãy đi sang bên này. Tu sĩ họ Lãnh chỉ vào một chỗ đất trống bên cạnh thạch đình rồi nói. Trên bình đài xôn xao một trận, sau đó một lúc lâu sau, trong đám người có 5 tên tu sĩ đi ra, đứng bên thạch đình, giữa ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ của mọi người. Tốt, rất tốt. Tu sĩ họ Lãnh gật đầu một cái, nhìn 5 người này rồi nói. Mấy người các ngươi theo vị đồ sư thúc này đi Hán Dương phòng một chuyến. Chỉ cần xác nhận tư chất linh căn xong, các ngươi sẽ trực tiếp trở thành nội môn đệ tử của bản môn. Nói xong, từ trong số 7-8 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, có một vị tu sĩ mặt vuông đi ra, hiển nhiên là đồ sư thúc, theo lời tu sĩ họ Lãnh nói. Vị sư thúc này ném ra một món pháp khí có hình dáng giống như một thuyền độc mộc. Pháp khí đón gió hóa lớn, trở thành một chiếc thuyền gỗ dài 7-8 thước lớn. Tu sĩ họ Đồ khinh thân nhảy lên thuyền gỗ, nói với mấy tên tu sĩ kia. Lên đi! Năm tên tu sĩ kia vội vàng nhảy lên thuyền gỗ, thân hình vừa mới đứng ngay ngắn, tu sĩ họ Đồ đã điều khiển thuyền gỗ vẽ ra một đạo thanh quang bay về phía đông. Hơn phần nửa tu sĩ trên bình đài nhìn năm người này rời đi với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Tu sĩ họ Lãnh nói rất rõ ràng, năm người này chỉ cần nghiệm chứng tư chất linh căn, thiên phú linh thể là có thật, lập tức có thể nhảy vọt trở thành đệ tử nòng cốt của đệ nhất đại phái Thái Hư Môn Kim Diệm Quốc. Những người này cũng không cần thử thách gì khác, chuyện tốt như vậy làm sao không khỏi khiến cho người ta phải ghen tị. Sau khi tu sĩ họ Đồ rời đi, tu sĩ họ Lãnh lại nói tiếp. Bên dưới, phàm là tu sĩ tuổi chưa tới 30, đã luyện công pháp cơ bản tới tầng 11, bước qua bên này đi. Lập tức, liền có 2-3 người ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, ngay sau đó lại đi ra hơn 20 người, Triệu Địa cũng ở trong số đó. Lúc này trên đài, ánh mắt của đám tu sĩ tỏ ra phức tạp rất nhiều, có người hâm mộ, có người ghen tị, còn có người tỏ ra khinh thường nữa. Có một số gia tộc vì muốn cho con cháu mình được gia nhập vào đại môn phái như Thái Hư Môn, không tiếc dùng thật nhiều linh đan rượu dược, cưỡng ép gia tăng tu vi. Mặc dù tu vi gia tăng, nhưng từ đó về sau, tu sĩ sẽ gặp khó khăn trên con đường tu tiên. Chỉ cần đoạn tuyệt cung ứng linh dược, cơ hồ là khó có thể tiến thêm được nữa. Hiển nhiên, bọn Triệu Địa đã bị xem như những loại người này. Cho nên đa số ánh mắt nhìn bọn hắn mang theo vẻ khinh bỉ. Triệu Địa căn bản không để ý tới những thứ này, hắn một mực mắt nhòm mũi, mũi nhòm tâm, dáng vẻ hết sức đàng hoàng. Tu sĩ họ Lãnh lại phái một nữ tu trung niên họ Trần dẫn dắt hơn 20 người này cùng bay về Hán Dương Phong, y nói. Ở trong Hán Dương Phong sẽ có sư bá đặc biệt kiểm tra căn cốt tuổi tác cùng với tu vi của các ngươi. Nếu là thật, vậy có thể trở thành ngoại môn đệ tử của bản môn. Vị nữ tu sĩ họ Trần này tế xuất một món pháp khí thước ngọc. Dưới linh lực của nàng điên cuồng thôi thúc, thước ngọc bành trướng đến rộng hơn 2 thước, dài hơn 30 thước. Lần này, không đợi nữ tu họ Trần can dặn, hơn 20 người tu sĩ bao gồm cả Triều Địa trong đó, liền tức thời đứng trên thước ngọc. Nữ tu trung niên cũng nhảy lên thước ngọc. Thước ngọc liền từ từ bay về phía Hán Dương Phong. Bên dưới thước ngọc lại vang lên giọng của tu sĩ họ Lãnh. Về phần những người còn lại, sẽ do mấy người chúng ta kiểm tra đơn độc từng người một. Nếu như hợp cách, cũng có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử của bản môn. Có lẽ là vì thước ngọc này khác với pháp khí thuyền gỗ của tu sĩ họ Đồ khi nãy, không phải pháp khí chuyên môn để phi hành, cho nên tốc độ chậm hơn một ít, nhưng cũng khá là vững vàng. Đây đối với Triều Địa, lần đầu tiên ngự khí phi hành lại là một chuyện rất tốt. Lúc này, hắn đang thận trọng đứng ở giữa thước ngọc, tiếng gió thổi vù vù qua hai bên thân thể. Mặc dù có hơi sợ, nhưng hắn cũng không nhịn được nhìn xuống một chút. Chỉ thấy những cụm mây trắng lớn có nhỏ có trôi lững lờ, vài thác nước thật to từ trên núi cao đổ xuống. Ngoài xa rất nhiều lầu cát, nấp bóng mây ngọn sơn phong, cũng có không ít tu sĩ, mạnh ai nấy ngự linh quang, phi hành xuyên qua những ngọn núi. Cảnh sắc hết sức là phồn hoa tấp nập. Đây gọi là nhìn hoài không chán, cảnh tượng ngày thường chỉ có trong tưởng tượng này, khiến cho tâm trạng của Triệu Địa trở nên rất tốt. Rất nhanh, hắn đã quên đi căng thẳng cùng sợ hãi, mải mê ngắm phong cảnh, chẳng khác nào tiên cảnh ở xung quanh. Đáng tiếc, không đầy nửa canh giờ sau, Thức Ngọc đã mang theo mọi người tới trước Hán Dương Phong. Đây là một ngọn sơn phong cao nhất của Khuông Lư Sơn Mạch, từ giữa sườn núi đã bị một tầng mây thật dày bao phủ. Từ sườn núi trở xuống có hơn 100 đình đài lầu các, đều là quần thể kiến trúc dày đặc nhất ở trên núi. Thượng Ngọc dừng lại trước một đại điện cao hơn 100 thước. Triều Điện ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên đại điện có một tấm biển viết 3 chữ to, Vẫn Thế Đường. 3 chữ này nhìn qua bình thản không có gì kỳ lạ, nhưng lại lộ ra huyền cơ khó tả bằng lời. Triều Địa quan sát kỹ một chút, cảm thấy ánh mắt có hơi hỗn loạn. Dường như những chữ này sống lại, hóa thành mấy bóng người giống như tiên nhân đấu pháp với nhau. Triều Địa thầm nói một tiếng không ổn, đang định nỗ lực rơi ánh mắt sang chỗ khác. Thình lình, một tiếng hư lạnh như băng đập vào trong tai. Lúc này, Triều Địa như tỉnh lại từ trong cơn mộng, vội vàng rơi ánh mắt khỏi mấy chữ này. Đồng thời, hắn cũng phát hiện ra, những người kia cũng không kiềm chế bị mấy chữ này thu hút ánh mắt giống như mình vậy. Nữ tu trung niên hắng giọng nói. Mấy chữ này là mấy trăm năm trước, một vị đại thần thông tiền bối bản môn đã viết, ẩn chứa một chút uy năng huyễn thuật. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ trở xuống lần đầu tiên thấy chữ này, quá nửa sẽ bị nó hấp dẫn ánh mắt, chìm vào trong ảo cảnh mà không thể tự kiềm chế được. Có mấy người còn chưa chú ý tới tấm biển kia, nghe lời nói của tu sĩ trung niên, bèn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả không ai ngoại lệ đều bị trúng chiêu, nữ tu trung niên lại quát một tiếng mới khiến cho tâm thần những người này bình tĩnh lại. Sau khi hai mươi mấy tu sĩ này nếm một bài học, cũng không dám khinh cử vọng động nữa, ngoan ngoãn đi theo sau lưng nữ tu trung niên. Nữ tu trung niên mang theo hơn 20 tu sĩ này đi vào trong đại sảnh Vấn Thế Đường. Đại sảnh này cao gần 100 thước, rộng mấy trăm thước, đối diện đại môn có 72 chiếc thái sư ỷ, bên dưới là hai hàng ghế vuông. Một lão nhân thoạt nhìn 60-70 tuổi, râu tóc bạc trắng đang khép hờ hờ mắt, ngồi trên một chiếc ghế vuông ở nơi đó. Dưới chỉ thị của nữ tu trung niên, mọi người đứng xếp hàng theo thứ tự đi qua trước mặt lão nhân. Lão nhân chỉ đưa ra hai ngón tay đặt trên cổ tay của mỗi người một cái, nói một tiếng chậm rãi. Rất tốt. Sau đó bảo người kế tiếp đi tới. Bởi vì lão nhân chỉ cần nhìn qua một cái là có thể phân biệt được tu vi mọi người có đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 11 hay không. Chỉ cần kiểm tra căn cốt một chút là có thể suy đoán ra số tuổi thật sự của đối phương. Đối với tu chân giới, tuổi xương là không thể lừa gạt được người khác. Đến phiên Triệu Địa, lão nhân bất ngờ ủa một tiếng lẩm bẩm, nói. Ê, không ngờ là ngũ linh căn. Hơn nữa chưa tới 23 tuổi, đã có thể tu luyện tới tầng thứ 11. Thật đúng là hiếm thấy, hiếm thấy. Nói xong tự hồ chưa từ bỏ ý định, lại thăm dò cổ tay kia của Triệu Địa một cái, sau đó mới nói một câu, rất tốt. Ý của lão bảo Triệu Địa đã thông qua. Đợi sau khi lão nhân kiểm tra tuổi xương của mọi người xong xuôi, nữ tu trung niên lại mang bọn họ đi tới một chỗ gọi là dưỡng tâm điện. Trong điện, có một nữ tu khác dáng người cực đẹp, đeo khăn che mặt màu trắng, thanh âm thánh thót như tiếng chim trời, hỏi từng người một vài câu hỏi. Triệu Địa bị hỏi tên họ, có phải là tán tu hay không? Có gia tộc tông môn làm chỗ dựa hay không? Cùng với có tu vi tập qua công pháp mà đạo hay không?